Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2617, thần hoàng hàng lâm. Đường đường bát hồ thần tôn liều mạng, coi như là thần tôn tột cùng cường giả, chỉ sợ cũng được kinh hồn táng đảm, chỉ thấy nhất chỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Vén lấy bốn người trung ương phóng lên cao, mà sau bốn đại cường giả, dĩ nhiên toàn bộ đều là thân thể run lên, hướng xa chỗ sụt đi. Lão tử cũng không tin, lại giết quá khứ, xanh xanh đưa hắn cho đánh bể. Bách hiểu xanh cũng là giết đỏ cả mắt rồi, cắn răng nghiến lợi gào thét, cũng không phải là bất tử chi thân, luôn có thể giết bạo nổ. Con chó vàng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên này toàn bộ đều giết ra sát khí, mà đối diện bát hồ thần vương, khuôn mặt sắc cũng là vô cùng dữ tợn, nếu muốn giết ta, trong mắt ta, ba người các ngươi tên, hết thảy đều là rác rưởi. Thiêu, đông, làm cho một chữ cuối cùng vừa dứt, cái này bát hồ thần tôn đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn thân lên, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt ra nhiều bó rừng rực hỏa quang. Không được, người này thiêu đốt bổn nguyên chi lực. Nhanh, mau ra tay, bách hiểu xanh cùng điểu ra mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Lập tức ba cái tên không còn dám chờ, hung hãn xuất thủ, trong một sát na, thiên băng địa liệt, thần vương cung cái kia từng tòa cung điện, phảng phất bùn cát tựa như trực tiếp đổ nát. Cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không bên trong, một cái cả người hắc bào nam tử xuyên toa ở tinh không bên trong, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt u sâm ánh sáng, hắn khí tức trong người rõ ràng là đường đường thần hoàng sơ kỳ. Thật là giết nhị công tử nhiệm vụ làm sao sẽ rơi xuống đầu của ta lên? Tại sao không để cho thần hoàng tột cùng cường giả hoặc là thần đế tới? Cái này cường giả lắc đầu thì thào nói đạo. Hắn danh Bách Lý Hầu. Ở thiên cơ nhất tộc chung, chỉ là một cái yên lặng vô danh tên. Căn bản không vào được cao tầng pháp nhãn. Nhưng là, đột nhiên lấy được nhiệm vụ làm cho hắn nghi hoặc không gì sánh được. Giết nhị công tử Bách Hiểu Xanh. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần thử thách to lớn. Bất quá hắn cũng là mê mang rất. Muốn giết nhị công tử. Mạnh hơn hắn người nhiều đi. Tại sao phải nhường hắn một cái chính là thần hoàng sơ kỳ tên đến đây? Hắn nào biết đâu rằng, thiên cơ nhất tộc vương, tính toán theo công thức thuật thiên hạ vô song. Cái kia Bách Thắng tuy là giết Bách Hiểu xanh tâm cường liệt, nhưng là căn bản không dám phái ra quá mạnh mẽ cường giả. Một khi bị phụ thân của hắn phát hiện, đối với hắn mà nói, đó chính là ngập đầu chi tai họa. Cho nên, nhất tôn thần hoàng sơ kỳ cường giả, đủ để bát hồ vị diện đến rồi. Cái này Bách Lý Hầu sâu hấp một hơi, thân ảnh hướng hạ vọt một cái, trong nháy mắt hàng lâm đến nơi này bát hồ vị diện bên trong. Mà sau hướng Thái Hồ Thành phi vút đi. Mà này lúc ở Thái Hồ Thành thần vương cung bên trong, điểu ra, con chó vàng cùng với Bách Hiểu Xanh, ba người đều là cả người tiên huyết, ngồi phịch ở trên đất, kịch liệt thở phì phò. Còn cái kia bát hồ thần tôn xanh xanh bị ba người bọn hắn cho đánh bể, sinh cơ toàn diệt. Chỉ là ba người bọn hắn cũng là bỏ ra thảm thiết đại giới. Nha, thật là mạnh mẽ a, thiếu chút nữa làm cho lão tử chết tươi. Điều ra thở hổn hển nạt nhỏ, cái kia thiêu đốt bổn nguyên bát hồ thần tôn, nhất định đáng sợ thao thiên, như không phải Bách Hiểu Xanh nhất sau sát chiêu cũng ra. Sợ rằng kết cục còn thật không biết thế nào, Diệp Lăng người này, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào a? Con chó vàng cũng là khổ sắp cười. Nhìn như trước cả người bao vây lấy ngọn lửa Diệp Lăng, lắc đầu thở dài nói đạo, người này nhưng là chiếm được thiên đại kỳ ngộ a, nguyên bản là thuế biến như mới sinh, lại thêm trên, lên, cái kia một viên thiên châu. Sợ rằng khi hắn lại xuất hiện thời điểm, vẫn là thoát thai hoán cốt nữa à? Bách Hiểu Xanh nhếch miệng cười, sâu ra một hơi, ong ong, đột nhiên, một luồng hơi yếu ba động tràn ngập mà ra. Bách Hiểu Xanh mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Không được, Bách Hiểu Xanh, làm cho con chó vàng cùng điểu ra đều là ngây ngẩn cả người. Cái gì không được, Bát Hồ Thần Tôn đều đã bị giết. Chẳng lẽ còn có cái gì? Bách Lý Hầu tham kiến công tử. Một đạo hắc bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ thấy cái kia Bách Lý Hầu chậm rãi đến, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, nhưng là vẻ mặt này lại lệnh Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Nên tới, chung quy vẫn phải tới a. Thần Hoàng, ngọa tào, đây là muốn đem điểu gia giết chết a. Điểu gia chứng kiến cái kia Bách Lý Hầu thời điểm, tức thì sợ hãi giống đứng lên, tự liền một bên con chó vàng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Không nhịn được sâu hấp một hơi, thần hoàng a, loại này cấp bậc cường giả, có thể nói thần uy chấn động ngày, nếu không, sao dám xưng hoàng. Bách Lý Hầu, ngươi dám giết ta? Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, dùng răng đứng lên, nhìn cái kia Bách Lý Hầu lãnh đạm quát. Cái này Bách Lý Hầu hắn tự nhiên là nhận thức, chỉ là không nghĩ tới hội là hắn. Công tử, là điện hạ xuống mệnh lệnh, ta không pháp ngỗ nghịch. Bách Lý Hầu lắc đầu, khổ sáp cười, điện hạ, ha ha, ngươi không cần phải nói, ta tự nhiên biết là Bách Thắng, ta thân ca ca, hắn giết ta chi tâm, căn bản cũng không có diệt, chỉ là có thể tra được tung tích của ta. Thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Bách Hiểu Xanh đạm mạc cười nói, ai muốn giết hắn căn bản không cần nhiều lời. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, ngươi muốn giết ta, vậy động thủ, chỉ là một khi bị ta phụ vương nhận thấy được. Bách Lý Hầu, ngươi nhất gia già trẻ, toàn bộ đều phải chết sạch. Ngươi nếu như không sợ, vậy xuất thủ. Bách Hiểu Xanh lạnh rên một tiếng. Đối diện Bách Lý Hầu khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Chẳng qua lập tức, Bách Lý Hầu thần sắc khôi phục. Công tử, ngươi không cần nhiều lời. Nếu như ta không giết ngươi, ta nhất gia già trẻ hiện tại phải toàn bộ chết sạch. Cho nên nói, ta không pháp tuyển trạch. Chẳng qua ngươi dù sao cũng là ta Thiên Cơ nhất tộc nhị công tử. Ta không muốn giết ngươi, chính ngươi tự sát đi. Bách Lý Hầu lắc đầu, ngưng nói rằng, tự sát, ngươi đặc biệt là cái éo gì, cũng dám làm cho Bách Hiểu Xanh tự sát. Tới tới tới, điều ra ta để cho ngươi ba cái lông vũ, có tin ta hay không đập chết ngươi a? Điều ra chửi ầm lên, cái kia Bách Lý Hầu cái chán bỗng nhiên nhíu một cái. Tràn ngập sát cơ, công tử, ngươi nếu như không tự sát, vậy cũng chớ trách ta. Bách Lý Hầu sâu hấp một hơi, ngưng tiếng quát, ngươi ra tay đi. Bách Hiểu Xanh đạm mạc cười, sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Đã như đây, đắc tội, đùng. Bách Lý Hầu bước ra một bước. Khi hắn bước ra một khắc kia, Bách Hiểu Xanh cùng điểu ra cùng với con chó vàng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bọn họ phảng phất cảm giác được ở Bách Lý Hầu một cước này phía dưới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt nghịch chuyển càn khôn. A, nha nha, điểu gia muốn chết. Không, ta còn không có chạm qua mẫu điểu đây. Nha nha cái phi a. Điểu gia song xí rung động, gào khóc kêu loạn, ai nói muốn chết? Nhưng là, đang ở này lúc, một tiếng đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người đều là sững sờ, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên xoay người, nhìn về phía hỏa diễm trong Diệp Lăng, tự liền Bách Lý Hầu cũng là sững sờ, cái trán chặt nhíu lại, chỉ thấy cái kia lửa cháy hừng hực trong Diệp Lăng, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đạm nhiên tiếu dung,